Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Ở chỗ các bạn bão bùng thế nào rồi? Hôm nay thì bão đã qua rồi, nhưng mà hôm qua đúng là khủng khiếp luôn đúng không? Mình ở Bắc Ninh nó cũng ở cái rìa rìa thôi mà nhưng mà cũng cũng gọi là tan hoa luôn cái chỗ của mình ấy. Cây cối đổ hết các thứ. May mà đến chiều nay thì nó cũng có điện cho rồi. Ok. Thì chúng ta cùng tiếp tục với những câu chuyện tiếp theo ha. Câu chuyện thứ 5, Xà Tinh, phần 1. Câu chuyện thứ 5 là của một người đàn ông. Quê tôi từ xa xưa đã lưu truyền những câu chuyện liêu trai về rắn. Tất nhiên, rắn vốn gắn liền với thể loại chuyện này. Đã có biết bao nhiêu truyền thuyết về việc con người bị rắn mê hoặc hay bị rắn nguyền rủa, nhưng câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây hơi khác một chút. Tôi sinh ra ở làng Katayama, Kyushu. Nơi đây gần núi, khí hậu lại ấm áp nên có rất nhiều rắn. Tuy nhiên, loài rắn thường gặp ở đây đa phần là rắn chuột, rắn cỏ, rắn sọc, rắn nước. Rất ít loài có độc gây nguy hiểm cho con người. Nghe nói từng có người bị rắn lục cắn, nhưng ngoài rắn nguy hiểm chết người như rắn Habu thì ở chỗ chúng tôi không có. Dù gần đây những loài rắn lớn đã dần biến mất, song nghe nói ngày xưa từng có loại rắn lớn, thân dài từ 1 trượng 5 thước đến 2 trượng. Dù có độc hay không thì rắn vẫn là loài vật bị con người ghét bỏ. Dân quê tôi từ nhỏ đã sống chung với rắn nên không quá thù ghét hay sợ hãi chúng như những nơi khác, nhưng vẫn phải kiêng kỵ các loại rắn lục hay rắn cỡ lớn. Rắn lục có nọc độc, đương nhiên ai cũng sợ, song vùng này có rất ít trường hợp chết hay tàn phế vì bị loài này cắn. Từ xa xưa người ta đã biết cách chữa trị, do đó ngay khi nhận ra bị rắn lục cắn, họ sẽ tự sơ cứu và sau đó chỉ bị ảnh hưởng nhẹ. Có câu rắn lục sợ tràm, nên khi đến vùng núi có rất nhiều rắn lục, hãy mặc quần hoặc đi giày tất màu tràm, cầm theo cành cây làm gậy, cứ nhìn thấy con nào thì đập chết con đó là được. Tôi còn nghe nói ở vùng khác có cả nghề bắt rắn, thậm chí chuyên bắt rắn lục, nhưng ở quê tôi thì không, vì chẳng có ai ăn thịt rắn hay uống rượu rắn cả, thừa mọi người đập chết rồi vứt xác chúng đi luôn. Rắn lục không chỉ sống ở trên núi mà cả ở trong làng. Người đã quen xử lý rắn sẽ lấy một cái khăn, gập đôi rồi ném ra trước mặt nó. Nó sẽ lập tức nổi giận xông tới cắn cái khăn. Khi đó, chỉ việc giật thật mạnh là sẽ lấy được cặp răng nanh trắng ởn của con rắn lục vẫn còn mắc vào khăn. Một con rắn mất đi nanh độc không khác gì một võ sĩ bị tước hết vũ khí. Số phận nó giờ do con người định đoạt. Vì vậy, dù dân quê tôi cũng e ngại rắn lục, nhưng không đến mức sợ hãi như ở nơi khác. Mọi người biết rõ nó nguy hiểm, nhưng vẫn coi thường là vì có thể xử lý một cách dễ dàng. Ai nói sợ rắn lục có khi còn bị cười vào mặt. Tuy nhiên, rắn lục không thể nào sánh được với loài rắn lớn, hay còn gọi là đại mãng xà. Là hiện thân của nỗi kinh hoàng, đại mãng xà thường giết chết và nuốt chửng gia súc gia cầm, thậm chí đôi khi còn ăn cả trẻ con. Khác với rắn lục, không có cách đơn giản nào để đối phó với nó, mà là muốn giết nó khó khăn vô cùng. Nên dân quê tôi ai nấy đều e sợ loài này. Từ nỗi sợ ấy, rất nhiều truyền thuyết được sinh ra và lưu truyền qua các thế hệ, để rồi cuối cùng chúng quay lại gieo trồng và tưới tẩm cho hạt giống sợ hãi trong lòng bao người. Vì vậy, chẳng biết từ bao giờ, những ngôi làng quanh vùng đã hình thành tục lệ tổ chức lễ hội rắn vào đầu tháng 4 âm lịch hàng năm, thời điểm đại mãng xà bắt đầu hoạt động. Trong lễ hội sẽ có những hoạt động như làm một hình nộm đại mãng xà từ tre trúc bện cỏ, rồi vừa đồng thanh hát một giai điệu truyền thống, vừa vần nó đi thả trôi sông. Người ta cho rằng nếu lấy cỏ trên thân hình nộm mãng xà bỏ vào bùa hộ mệnh đeo bên người thì sẽ không gặp phải rắn hay bị rắn mê hoặc, nên phụ nữ và trẻ em thường tranh nhau giật cho bằng được chỗ cỏ đó. Lễ hội thường niên ấy được tổ chức đều đặn suốt nhiều năm, trải qua bao nhiêu thăng trầm của thời gian mà vẫn còn đó, cho thấy lòng thành kính và sợ hãi của người dân trong vùng lớn đến nhường nào. Thế nhưng ở một làng nọ, có một người không hề e sợ đại mãng xà. Thậm chí, có khi người này khiến đại mãng xà phải e sợ cũng nên. Anh ta tên thật là Kichijiro, nhưng người được biết đến với biệt danh Xà Cát và là Xà Cát đời thứ hai. Xà Cát đời thứ nhất lưu lạc đến đây khoảng từ 40 năm trước, ban đầu kiếm sống bằng công việc lợp mái nhà, nhưng về sau được công nhận là bậc thầy diệt trừ đại mãng xà, và mùa hè lấy việc săn lùng tiêu diệt mãng xà làm công việc chính. Sau khi Sarkat đời thứ nhất qua đời, con trai ông Sarkat đời thứ hai kế nghiệp cha, tiếp tục hành nghề lập mái nhà và diệt trừ đại mãng xà. Nhờ tay nghề vượt xa cả cha mình của anh, Sarkat đời thứ hai được mọi người hết sức tín nhiệm. Sarkat sống cùng mẹ già đã gần 60 tuổi, gia cảnh thường thường bậc trung như bao người trong làng. Nhưng rồi một ngày, anh ta quyết định bỏ công việc lợp mái nhà, chỉ kiếm sống bằng việc săn bắt, diệt trừ đại mãng xà. Từ đó, Sarkat chỉ làm việc vào mùa hè, nghỉ ngơi cả mùa đông. Để săn đại mãng xà, anh ta dùng hai phương pháp. Một là tìm nơi đại mãng xà thường xuất hiện, đào một cái hố sâu, đốt một loại thuốc trong hố. Đại mãng xà ngửi thấy mùi đó sẽ bò lại gần. Một khi đã rơi xuống thì không thể bò lên được vì hố quá sâu và bị tê liệt hoàn toàn bởi mùi thuốc. Đến lúc đó, tính mạng của nó do Sarkat tùy định đoạt. Nhưng cụ thể loại thuốc kia là gì không một ai được biết. Nếu chỉ có thế thì miễn là biết công thức loại thuốc bí ẩn, ai cũng có thể làm Sarkat. Điều chứng tỏ năng lực phi thường của Sarkat là phương pháp thứ hai. Ngoài anh ta ra, không ai làm được cả. Nếu đột nhiên nhận được tin báo đại mãng xà xuất hiện ở đâu đó trong làng, không kịp đào hố hay chuẩn bị thuốc thì phải làm thế nào? Sarkat sẽ lập tức lên đường, chỉ mang theo một chiếc rìu và một túi vải đeo bên hông. Bên trong túi vải là thuốc bột có màu đỏ đất. Anh ta sẽ giải một vạch trước lối mãng xà bò tới. Cách đó khoảng 4, 5 gian giải vạch thứ hai và sau 4, 5 gian nữa lại giải thêm một vạch cuối. Cứ như vậy, Sarkat chờ mãng xà bò tới trên lối đã được giải ba vạch thuốc bột. Tôi nhất định sẽ chặn được nó ở vạch thứ hai. Nếu nó vượt qua được vạch thứ ba thì tính mạng tôi lâm nguy. Anh ta thường nói vậy rồi cầm rìu đứng trước vạch thuốc đầu tiên. Đại mãng xà thường hung hăng lao đến, nhưng trước khi chạm tới vạch đầu tiên sẽ do dự một chút. Nhân cơ hội đó, Sarkat lập tức bổ rìu xuống đầu nó. Nếu đại mãng xà không hề nao núng sau khi đã vượt qua vạch thứ nhất, anh ta sẽ lùi lại nhanh hơn nó và chặn sau vạch thứ hai. Kể cả những con đã vượt qua được vạch thứ nhất cũng sẽ có chút do dự trước khi chạm đến vạch thứ hai. Và ngay giây phút chủ trừ ấy, lưỡi rìu của Sarkat sẽ bổ xuống đầu và kết thúc sinh mạng nó. Đúng như lời Sarkat, đa phần đại mãng xà đều bị tiêu diệt từ vạch thứ nhất. Nếu vẫn cứng đầu lao đến, chúng nhất định sẽ mất mạng trước khi vượt qua được vạch thứ hai. Nói cách khác, vạch thuốc đầu tiên là để chặn mãng xà lao đến. Nếu thấy nguy hiểm, phải lập tức lùi lại thủ sau vạch thứ hai. Sarkat phải nhanh mắt lẹ chân, phản ứng kịp thời để bảo toàn tính mạng và hạ gục mãng xà trong tích tắc. Đây chính là minh chứng cho năng lực vượt trội của Sarkat Kichijiro. Có lần một con đại mãng xà to lớn khác thường đã không chút nao núng vượt qua được vạch thuốc thứ hai. Những người đứng xung quanh quan sát đều đổ mồ hôi hột. Sarkat cũng biến sắc, anh ta vội vàng lùi ra sau vạch thứ ba, nhưng con quái này vẫn tiến thẳng tới, vượt qua cả vạch thứ ba. Ôi phiền phức rồi đây. Mọi người đều căng thẳng nín thở chờ đợi. Khi lên đường tiêu diệt đại mãng xà, bao giờ Sarkat cũng ở trần, chỉ quấn một chiếc khố màu tràm quanh hông. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng đại mãng xà đã vượt qua vạch thuốc thứ ba, giờ chẳng còn gì cản được nó nữa. Thấy nó đã áp sát, Sarkat nhanh tay xé toạc chiếc khố đang mặc, miệng niệm câu phù chú gì đó và nhảy lên. Không rõ bằng cách nào, khi chiếc khố bị xé toạc làm hai mảnh, thì miệng đại mãng xà cũng bị xé làm hai nửa chết tại chỗ. Sau đó Sarkat như bị rút hết sức lực, ngã nhào xuống không gượng dậy nổi. Người làng phải súng lại săn sóc một lúc, anh ta mới từ từ hồi phục. Từ đó, mọi người càng thêm nể trọng Sarkat. Có vẻ như thứ bột thuốc kỳ bí mà anh ta thường giải xuống là độc dược chưa trị rắn. Mãng xà chạm vào thứ độc ấy sẽ yếu đi rồi bị anh ta nhân cơ hội đó đánh chết. Điều này có thể hiểu được, nhưng lần vừa rồi rốt cuộc là thế nào? Giữa lúc thập tử nhất sinh, Sarkat chỉ niệm chú rồi xé mảnh khối đang mặc làm hai, ấy vậy mà đã mang xà theo đó cũng bị xé thành đôi, chết tại chỗ. Đây chẳng phải ma pháp chú thật hay sao? Tất nhiên mỗi khi được hỏi, anh ta đều không trả lời, nên về sau không còn ai dò hỏi thêm nữa. Nhưng sau lưng anh ta, mọi người đồn rằng anh ta không phải con người, thậm chí còn có người nói rằng Sarkat không phải người bình thường mà là xà tinh. Phần 2. Dù là người hay xà tinh, thì Sarkat là một phước lành cho buôn làng, không ai ghét bỏ hay có ác ý với anh ta. Một phần vì anh ta bảo vệ dân làng khỏi đại mãng xà, một phần vì sợ nếu làm anh ta phật ý sẽ chuốc lấy lời nguyền hay gì đó tương tự. Nên ai ai cũng nể trọng, giữ lễ với Sarkat. Sau hôm dùng khố diệt đại mãng xà nọ nửa năm, mẹ anh ta đột ngột qua đời và được người làng chu đáo tiễn đưa. Không còn mẹ, Xà Cát sống một mình. Anh ta 31, 32 tuổi rồi, đáng ra đã phải kết hôn từ lâu, nhưng danh phận Xà Cát có phần đặc biệt, nên người làng này và cả những làng xung quanh nữa không ai dám đến cầu thân. Chừng nào đại mãng xà còn là mối hiểm họa tiềm tàng, chừng đó anh ta vẫn có thể kiếm sống và được người người nể trọng với nghề Xà Cát. Nhưng chuyện kết hôn thì khá khó khăn, nên đến tuổi này rồi Xà Cát vẫn còn độc thân. Trước kia tôi còn có mẹ nên không nghĩ gì nhiều, nhưng giờ một thân một mình lắm lúc cũng thấy cô đơn. Khi cần nấu nướng cũng khó khăn, quả nhiên vẫn nên tìm một người vợ về chăm sóc chuyện nhà cửa thôi. Xà Cát tìm đến nhà trưởng làng nhờ giúp đỡ. Trưởng làng cũng thấy thương cảm cho anh ta, dù có những lời đồn đại không hay, nhưng đây vẫn là người đã bảo vệ khỏi đại mãng xà suốt 3 năm nay. Tính tình anh ta bình thường, không có gì đáng chê trách. Anh ta nói mẹ mất rồi nên việc nhà có chút khó khăn, muốn lấy vợ về đỡ đần, cũng là điều hợp lý. Vậy là trưởng làng hứa sẽ giúp, nhưng khi ông đã bàn chuyện với những người chức cao vọng trọng khác trong làng, ai đấy đều lắc đầu từ chối. Tội cho anh ta thật. Miệng nói là tội nghiệp, nhưng chẳng ai muốn gả con gái hay em gái cho Xà Cát, nên trưởng làng cũng chẳng biết phải làm sao. Giữa lúc đó, một người nhanh trí đề xuất. Hay thế này đi, gần đây có một người tự nhận là bà con họ hàng xa đến nhà Yusuke chơi. Cô ta khoảng 35-36 tuổi, hình như làm công ở quán trà tên Daruma nào đấy. Chúng ta có thể bàn với Yusuke để mai mối người phụ nữ đó cho Xà Cát. Nhưng hình như người phụ nữ đó bị bệnh nặng, Yusuke cũng đang gặp khó khăn. Một người khác phản đối. Dù sao đi nữa, nếu nghĩ vậy thì cứ thử hỏi Yusuke xem. Trưởng làng lập tức cho mời Yusuke. Anh này là một nông dân nghèo, gia đình bốn người rau cháo lay lắt nuôi nhau qua ngày. Dạo gần đây còn thêm con gái của một người em họ chuyển đến ở cùng. Tình cảnh đã khó khăn lại càng khốn đốn. Cô gái kia nói là con gái em họ nhưng năm nay 37 tuổi rồi. Từ nhỏ đã không biết giữ mình, thường lui tới những trà quán như Daruma, giao du trai gái, nên mắc bệnh giang mai khá nặng. Cũng vì vậy, cô ta không thể kiếm được công việc nào khác, phải đến nhà họ hàng nhờ cậy. Dù cô ta có khả năng tề ra nội trợ đi chăng nữa, thì với bệnh tình nửa ngày nằm bẹp một chỗ ấy, có lấy về cũng chỉ tốn công chăm sóc, chứ chẳng được tích sự gì. Nếu bệnh tật thế thì khó thật, trưởng nàng nhăn mặt đáp. Thật ra tôi đang định mai mối cô ấy cho một người. Ai lại muốn lấy người vợ như vậy? Yusuke nghi ngờ hỏi. Chưa quyết là có lấy không, nhưng cái anh chàng Xà Cát là mình đang tìm vợ. À, là Xà Cát ạ? Yusuke chỉ cầu mong có người chịu rước cô cháu họ của mình về chăm sóc, dù là Xà Cát hay ai cũng được, nên vội vàng đồng ý ngay. Nhưng cô gái đang bệnh tật đầy mình như vậy, không thể bàn chuyện hai bên được. Do đó trưởng làng bảo anh ta cứ trở về, giúp cháu gái dưỡng bệnh, đợi khỏi rồi hãng bàn tính tiếp. Khoảng nửa tháng sau, Yusuke lại đến nhà trưởng làng, nói cháu gái đã khỏi bệnh, và nhờ ông ta tóm tắt lại câu chuyện bữa trước. Có vẻ như anh ta không chịu nổi việc chăm sóc cho cô cháu gái này nữa rồi. Nhưng bệnh nặng thế hẳn là không thể hồi phục hoàn toàn như lời Yusuke được, nên trưởng làng chần chừ không biết đáp thế nào. Đúng lúc này, phía Xà Cát cũng đành tiếng hỏi chuyện mai mối đến đâu rồi. Cả đàn gái lẫn đàn trai đều tìm đến một lúc, trưởng làng nghĩ đây có lẽ là duyên phận chế định, đành bắt đầu bàn chuyện với hai bên. Xà Cát nghe xong thì lập tức đồng ý, dù biết rằng người phụ nữ được mai mối cho mình đã 37 tuổi, tức là hơn anh ta những năm tuổi, và từng phục vụ ở quán trà, thậm chí còn mắc bệnh giang mai nặng tại đó. Hai bên đều đã rõ về nhau vậy, thì về sau sẽ không còn oán trách được gì nữa. Thế là mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Chưa đầy nửa tháng sau, nàng dâu mới đã chuyển về sống ở nhà Xà Cát, tên cô ta là Otoshi. Quả như trưởng làng đã nghi ngờ, Otoshi chưa khỏi bệnh hoàn toàn. Dù gắng gượng ngồi dậy đi lại, nhưng mặt cô ta tái nhợt như ma da, trưởng làng không có cách nào giữ được. Chỉ có thể cầu nguyện cho cô ta dần dần đỡ hơn. Thế rồi nửa tháng nữa trôi qua, tính ra là tròn một tháng kể từ khi Otoshi về làm vợ Xà Cát. Điều không ai ngờ là cô ta có vẻ khỏe lên từng ngày, sắc mặt cũng hồng hào, tươi tỉnh, tràn đầy sức sống, khác hẳn trước kia. Có khi Xà Cát cho cô ta ăn thịt rắn tầm bổ cũng nên, người ta đồn đại. Không rõ thực hư ra sao, nhưng sự thật là Otoshi đã khỏe mạnh trở lại. Thế cô ấy chung sống hòa hợp với người chồng ít tuổi hơn, trưởng làng dần yên tâm. Thậm chí, hai vợ chồng họ hòa thuận vui vẻ hơn nhiều so với những gì dân làng nghĩ. Otoshi, người phụ nữ trước kia từng đùa giỡn với biết bao đàn ông, này lại dốc hết tâm sức, một lòng yêu chiều phục vụ Xà Cát, đến mức ai nấy cũng phải ghen tị và ngưỡng mộ. Tất nhiên, Xà Cát cũng yêu chiều cô vợ này. Trong 3 năm chung sống với nhau, anh ta kể cho Otoshi gần hết bí quyết nghề nghiệp của mình mà mình luôn giữ kín. Phía sau nhà Xà Cát là một nhà kho nhỏ, nhà kho này được xây hướng mặt về bắc, xung quanh lấy cây cối um tùm nên giữa trưa vẫn tối tăm. Quanh năm ẩm thấp, Otoshi phát hiện ở góc nhà kho ấy có vài cây nấm, hỏi Xà Cát đó là gì thì được biết là thuốc để bắt rắn. Giết một lượng rắn lớn rồi chôn xác chúng xuống đất thì khoảng 2-3 năm sau loại nấm này sẽ mọc lên ở chỗ chôn. Sau khi phơi khô trong bóng râm, băm nhỏ cùng với tóc phụ nữ, trộn thêm một loại thuốc khác vào rồi nhào thật kỹ. Sau đó chỉ cần đốt chỗ thuốc đã trộn lên thì đại mãng xà sẽ bị mùi thuốc thu hút và tìm đến. Tuy nhiên dù có hỏi thế nào, Xà Cát cũng không chịu tiết lộ loại thuốc bí mật được thêm vào sau cùng đó. Ngoài ra, thứ bột được rải thành từng vạch để đối phó với đại mãng xà dường như cũng được pha trộn từ loại thuốc kia. Dù biết được chân tướng loại thuốc thì vẫn không có ai theo kịp khả năng vận động và phản xạ nhạy bén của Xà Cát nên Otoshi không gặng hỏi gì thêm. Hai vợ chồng thuận hòa cũng không phải lo cái ăn cái mặc, cuộc sống nhìn chung là viên mãn. Song không hiểu vì sao, dạo gần đây Xà Cát có vẻ không khỏe hay thở dài một mình. Otoshi thấy vậy thì bất an, lo lắng hỏi có phải mình đã làm gì sơ suất. Nhưng chồng cô bảo không, rồi bỗng một hôm anh ta than thở. Có lẽ tôi không thể làm công việc này được mãi. Hiện còn trẻ khỏe thì vẫn có thể làm Xà Cát, nhưng khi đã có tuổi, chắc chắn không thể làm công việc này được nữa. Từ giờ trở đi, phải nghiêm túc suy nghĩ về việc bắt đầu một công việc khác khi về già thôi. Như mua lại đất ruộng giá rẻ hay bắt đầu kinh doanh gì đó. Hai vợ chồng họ cùng bàn bạc, Xà Cát gật gù tán thành. Tôi thì thế nào cũng được, nhưng không thể để mình chịu cảnh khốn khó. Cứ vậy đi, từ giờ tôi sẽ tiết kiệm tiền, anh ta lại nói. Người làng đều biết, trước khi mẹ tôi qua đời ít lâu, có một con đại mãng xà to lớn dị thường xuất hiện. Lúc ra đấu với nó, tôi đã suýt mất mạng. Khi con vật ấy vượt qua được vạch thuốc thứ ba, tôi cũng hết cách rồi. May mà đúng thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tôi chợt nhớ đến di ngôn của cha. Lúc lâm chung, cha dặn nếu sau này tôi rơi vào tình huống nguy hiểm, hãy gọi tên ông và niệm một bài chú thế đấy. Ông nhất định sẽ cứu tôi một mạng. Nhưng bài chú này cả đời chỉ có thể dùng duy nhất một lần, không có lần thứ hai, nên phải khắc tốt ghi tâm. Giữa lúc nguy hiểm nhớ ra chuyện này, dù không tin lắm, tôi vẫn xé khố làm đôi, gọi tên cha và niệm chú. Ai ngờ con mãng xà thực sự bị xé làm hai mảnh, chết tại chỗ. Bản thân tôi cũng không hiểu điều gì khiến mình xé khố làm đôi. Có lẽ là nhờ cha ở trên trời mách bảo chăng? Trở về nhà, tôi kể lại sự tình cho mẹ nghe. Mẹ vừa mừng vừa tiếc, nói tôi đã dùng phương thức ấy rồi, thì từ nay về sau sẽ không còn được cha bảo vệ nữa. Từ giờ phải ghi lòng tạc dạ mà cẩn thận trong mọi hành động. Lúc đó tôi không nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Nhưng nay nhớ lại, tự dưng thấy bản thân thật yếu đuối, ngu ngốc. Mình tôi thì chẳng sao, song giờ có vợ rồi, không thể không cân nhắc. Thấy chồng bất kể làm gì cũng lo nghĩ cho mình chu đáo như vậy, Otoshi cảm động vô cùng, từ tận đáy lòng, niềm hạnh phúc âm ỉ lan tỏa. Phần 3. Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến mùa hè thứ tư kể từ khi họ nên duyên vợ chồng. Năm đó, làm bên cạnh xuất hiện một con đại mãng xà to lớn dị thường. Nó lờn vờn khắp ruộng đồng, khiến ai nấy đều sợ hãi, không dám ra đồng làm việc. Cứ đà này thì cỏ dại sẽ sớm mọc chen hết chỗ của lúa gạo. Dân làng lo lắng tìm cách diệt trừ đại mãng xà. Cuối cùng nhờ cậy Xà Cát, anh ta được hứa hẹn một lượng vàng và 3 tải gạo nếu có thể tiêu diệt con đại mãng xà này, nhưng anh ta từ chối. Làng bên có vẻ đã cùng đường bị lối rồi, không nhờ được Xà Cát, họ đến gặp trưởng làng, cầu xin ông tìm cách thuyết phục anh ta giúp họ. Thấy thương dân làng bên, trưởng làng hết lời khuyên nhủ Xà Cát. Tuy vậy, anh ta vẫn một mực khước từ, nói việc lần này quả thực anh không muốn nhận, nên xin được từ chối, nhưng trưởng làng vẫn một mực nài nỉ. Không phải anh làm việc này vì kế sinh nhai sao? Chỉ một lần mà được một lượng vàng cùng 3 tải gạo, sao lại từ chối? Hơn nữa, nên nhận vì tình làng nghĩa xóm đôi bên. 5 năm trước, khi nước lũ tràn về làng ta, Anh cũng biết người bên đó đã sang giúp sức mà. Nói gì thì nói, có qua có lại, chúng ta không thể trơ mắt nhìn họ gặp khó khăn mà không giúp. Nếu có thể nhờ được người khác, thì tôi cũng không muốn làm phiền đến anh. Nhưng việc này ngoài anh ra, không ai làm được. Xin anh hãy nhận lời. Trường làng đã nói đến vậy, Sa Cát khó lòng từ chối. Cuối cùng anh ta phải đồng ý. Dù vậy trở về nhà thì buồn phiền ra mặt. Sáng hôm sau, anh thay đồ rồi lên đường, lúc chào vợ rưng rưng nước mắt. Làng bên mừng rỡ đón Sa Cát tới, anh được dẫn về nhà trưởng làng và được chiêu đãi thịnh soạn vô cùng. Sau đó như mọi khi, Sa Cát chuẩn bị đồ nghề để tiêu diệt đại mãng xà. Nhưng từ lúc anh ta đặt chân tới ngôi làng này, con đại mãng xà đó biến đâu mất tăm. Có người còn cho rằng con vật tinh danh này biết Sa Cát đến nên trốn đi rồi. Nếu nó không xuất hiện, chỉ còn cách dụ nó đến. Sa Cát tìm nơi có thể bắt gặp nó, đã hú bẫy và đốt bí dược của mình, nhưng không có hiệu quả. Đến một con rắn nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Đã mất công săn tận đây nên dân làng bảo anh cố kiên nhẫn chờ thêm. Nhưng Sa Cát ở lại làng mấy hôm rồi mà con đại mãng xà kia chẳng thấy xuất đầu lộ diện lần nào, cái hố bẫy vẫn trống trơn. Cũng đã đủ lâu rồi, tôi còn việc nhà phải lo nên xin phép được trở về. Sáng ngày thứ 11, anh ta nói với dân làng bên rồi một mực đòi về. Không thể giữ người mãi được, họ đành để Sa Cát đi và nhờ lần sau có chuyện thì lại qua. Dân làng bên gửi anh ta 2 lượng tiền công. Vì dẫu không diệt được mãng xà, nhưng từ ngày anh ta đến, nó cũng không xuất đầu lộ diện nữa. Để Sa Cát tay không trở về sau 11 ngày túc trực ở đây thì thật không phải phép, nên họ biếu anh chút tiền lễ. Chưa giúp được gì nhiều, nhưng mọi người đã có lòng thì tôi xin nhận. Sa Cát đang định nhận tiền lễ rồi đi thì một người trong làng vội vã chạy tới. Nó đại mãng xà đã xuất hiện ở bụi rậm ven sườn núi. Dân làng hay tin, ai nấy đều hào hứng. May quá, chậm chút nữa thì Sa Cát về mất rồi. Nào, chúng ta đi diệt đại mãng xà thôi. Sa Cát qua đây để tìm giật nó, vì vậy anh ta không đi không được, đành vội vàng thay đồ rồi đi theo người nọ đến chỗ đại mãng xà. Tới nơi, anh thấy nó đang lừ lừ bò trên mặt đất như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài, nửa thân lộ ra khỏi bụi rậm. Sa Cát lấy bột thuốc đã chuẩn bị ra và bắt đầu vạch ba vạch trên mặt đất như mọi khi. Rồi đứng trước vạch đầu tiên hét lớn để thu hút sự chú ý của đại mãng xà. Nó đang mơ màng bỗng chớp chớp mắt, ngẩng đầu dậy, rít lên và lao về phía anh ta. Cái lưỡi đỏ như máu thè dài, vượt qua vạch đầu tiên rồi vạch thứ hai nhẹ nhàng như không. Nó tiếp tục lao tới, cuối cùng thành công phá cả ba vạch. Vòng tiền cuối cùng của Sa Cát. Không như lần trước, Sa Cát không đọc tuần chú, cũng không xé khố ra. Anh ta chỉ nâng cao mũi rìu nhằm đầu đại mãng xà bổ xuống. Anh ta nhắm chuẩn xác, nhưng nó dường như không hề ấn gì, mà cuộn đuôi quấn chặt từ chân trái đến hông, rồi từ hông đến ngực Sa Cát. Người và rắn quấn lấy nhau thành bộ dạng quái gở, trên là mặt người, dưới lại là thân rắn. Rơi vào đường cùng, Sa Cát buông rìu, dùng cả hai tay vận hết sức bình sinh bóp cổ đại mãng xà. Con rắn cũng dùng toàn lực cố gắng siết chết anh ta. Dân làng nín thở chứng kiến trận chiến một mất một còn giữa người và rắn. Sa Cát bắt được điểm yếu của đại mãng xà nên đang chiếm thế thượng phong. Quả nhiên, dù là đại mãng xà khổng lồ đi chăng nữa, bị bóp nát xương cổ cũng yếu dần, yếu dần. Chặt đuôi nó đi, Sa Cát hét lớn. Một người bạo gan từ trong đám đông chạy tới, dùng lưỡi liềm sắc bén chặt đứt đuôi rắn. Thấy đại mãng xà suy yếu vì bị bóp nát xương cổ và chặt đuôi, 5-6 người khác cũng vội vã cầm vũ khí chạy tới tấn công nó. Đại mãng xà như con sâu bị đàn kiến giữ sâu xé, oằn mình dãy chết dưới ánh nắng mặt trời. Lúc nó không còn động đậy nữa cũng là lúc Sa Cát kiệt sức ngã ra đất bất tỉnh nhân sự. Anh ta được đưa về nhà trưởng làng, biết bao người xúm lại chăm sóc mãi mới nhặt lại được nửa cái mạng cho anh ta. Sa Cát không có thương tích ngoài da nhưng yếu đến nỗi không dậy nổi. Khi anh ta được khiêng về đến tận cửa nhà, Otoshi ra đón, biết sự tình thì khóc nháo cả lên. Dân làng nghe náo động ngơ ngàng chạy đến hỏi han, đặc biệt là trưởng làng. Ông thấy có lỗi vô cùng vì chính ông là người đã nài ép Sa Cát nhận công việc này, nên vừa cố gắng an ủi Otoshi vừa chăm sóc anh ta, nhưng Sa Cát cứ la hét như người mất trí. Đủ rồi, cút đi, các người cút hết đi. Anh ta la hét mãi không thôi, vì vậy trưởng làng đành bảo mọi người tạm thời ra về để trấn an tinh thần người bệnh. Chỉ người nhà Juzuke được phép ở lại. Trước khi đi, ông ta còn dặn Otoshi nếu tình hình có gì thay đổi thì nhớ lập tức thông báo. Sáng hôm ấy nắng đẹp, đến chiều trời lại âm u rồi đổ cơn mưa rào. Otoshi và Juzuke yên lặng ngồi bên giường bệnh, Dưới ánh chiều tà chỉ nghe tiếng mưa rơi và tiếng ếch nhái kêu, khiến bầu không khí đã hiu quạnh này lại càng thêm phần u sầu. Dù Suke về đi, Sakat thều thào cất giọng. Hai người nhà Jujuke nhìn nhau không biết nói gì, Sakat lại bảo, Otoshi cũng đi đi. Mình muốn đi đâu? Otoshi hỏi. Đi đâu cũng được, đi với Jujuke đi, đừng làm khổ tôi nữa. Thế thì chúng tôi đi vậy. Hai người nhà Jujuke nhìn nhau, gật đầu rồi đứng dậy. Họ lấy một chiếc ô, bước ra ngoài trời mưa. Đi được khoảng 4-5 giang, cả hai lại lén quay lại, đứng ngoài khe cửa nhìn trộm. Trong nhà yên nắng lạ, đến cả tiếng rên rỉ cũng không có. Jujuke và Otoshi nhìn nhau, rồi cùng nhất trí lẻn vào. Nhưng giường bệnh đã trống trơn từ lúc nào, chẳng thấy bóng dáng Sakat đâu. Chuyện này khiến cả làng một phen náo loạn, nhiều người chia nhau đi tìm. Song Sakat như thể bốc hơi, không để lại một dấu tích. Anh ta rời bỏ căn nhà tổ tiên để lại, rời bỏ người vợ đầu gối tay ấp không một lời dã từ, biến mất vĩnh viễn. Sakat từng bảo vợ rằng anh ta không thể làm công việc này mãi và rằng anh ta không muốn đi sang làng bên. Có khi nào anh ta linh cảm được sẽ có chuyện xảy ra? Liệu anh ta thực sự đã chết hay vẫn còn sống và ẩn náu ở đâu đó? Những câu hỏi ấy vĩnh viễn không có lời giải. Tuy vậy, phần lớn dân làng đều cho rằng anh ta đã chết. Bản thân tôi thì nghĩ thế này. Sakat có lẽ thực sự không phải người mà là rắn, là xà tinh. Anh ta không muốn bị phát hiện nên lúc cận kề cái chết đã trốn sâu vào trong núi. Nếu anh ta là xà tinh thì hẳn cha mẹ anh ta cũng là rắn. Otoshi một mực khẳng định không có chuyện đó. Nhưng nếu không phải vậy thì tại sao anh ta lại đuổi mọi người xung quanh và biến mất lúc cô ta ra khỏi nhà? Điều này bản thân cô ta cũng không lý giải được. Đây là câu chuyện xảy ra vào cuối thời kỳ Edo, Nam Bunkyu ở làng tôi. Đến tận bây giờ nó vẫn là một bí ẩn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hầu hết những cái câu chuyện ở trong đây nó kiểu không đầu không đuôi, nó không có lời giải nhỉ. Thành ra đến lúc mình đọc xong thì cũng kiểu hơi hỏi chấm. Không hiểu rõ đầu đuôi như thế nào. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe.